Khả năng duy nhất mà Tần Tranh nghĩ đến chính là Sở Thừa Tác. Hôm qua y đi tìm Vương Đại Nương đã nói với bà những gì chứ? Cách chương.